Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 39, 39, mai mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà thật tốt bụng. Thưa bà Edmund nhìn nữ công tước Norma với ánh mắt ngưỡng mộ. Làm sao bà có thể hào phóng như vậy? Niềm vui càng hiện rõ trên khuôn mặt bà Edmund thì vẻ mặt cai Edmund người đang đứng bên cạnh bà càng trở nên bối rối. Mathayer đã để mắt đến hai người. Bác sĩ Edmund chắc chắn là một bác sĩ tài năng. Ông ta có thân hình cân đối và tính cách dễ chịu, nên dễ hiểu tại sao nữ công tước lại ngưỡng mộ và yêu quý con trai ông ta. Cai Edmund, người giống cha mình, sẽ có một cuộc sống tương tự trong tương lai. Có lẽ, miễn là không có gì khác sẽ thay đổi. Bà của anh chắc chắn đã đảm bảo điều đó và Mathayer cũng nhìn nhận mọi thứ theo cách tương tự. Nhưng anh không cần phải để ý đến những trò đùa cợt trắng trợn và buồn tẻ như vậy nữa. Đặc biệt là khi nhìn thấy Linda Edmund, người phụ nữ đầy tham vọng, người có cách cư xử rất khác với hai người đàn ông trong gia đình Edmund. Bây giờ tôi có thể chào họ được không? Bà Edmund trở nên hơi kích động. Cô quấy rầy bà Norma vì sợ nữ công tước có thể thay đổi ý định. Kính thưa, bác sĩ Edmund, người vẫn bình tĩnh quan sát vợ mình và đã cố gắng can ngăn. Mặc dù vậy, bà ta tỏ ra kiên quyết. Mathayer chuyển sự chú ý trở lại Kai Edmund. Người bà thân yêu của anh đã đề nghị giới thiệu người Edmund với gia đình nam tước Aaron. Khi nữ công tước tuyên bố, hai gia đình sẽ hòa hợp với nhau và có thể là những người quen tốt. Không ai là không hiểu ẩn ý trong câu nói của bà. Nam tước Aaron có một cô con gái trạc tuổi Kai Edmund. Một cô con gái xinh đẹp đã đến tuổi lấy chồng. Mặc dù gia đình Edmund không có bất kỳ quý tộc nào, nhưng tài sản của họ vẫn vượt trội so với gia đình Aaron và họ có quyền lực lớn hơn. Như vậy, nam tước Aaron là người được hưởng lợi nhiều nhất nếu hai nhà trở thành thông gia. Chắc chắn rồi, bà Edmund, thật là tốt, với nụ cười rộng lượng. Norma Catherine von Hehat gọi người hầu của mình đến, sau khi nhận được lệnh đưa vợ chồng nam tước Aaron vào. Người hầu nhanh chóng biến mất giữa đám đông. Cai không thể che giấu sự giận dữ in trên mặt mình. Cậu ta liên tục liếc về phía sân nối với khu vườn như thể cậu ta đã để lại một thứ gì đó quý giá ở đó. Chắc chắn về điều đó, môi Mathayer nhanh chóng cong lên thành một nụ cười. Một người mẹ luôn yêu thương và mong đợi những điều tốt đẹp nhất từ con trai mình. Một người con trai không muốn làm mẹ mình thất vọng. Mathayer cười giả tạo khi tưởng tượng Lila Lulin bị kẹp giữa hai người. Trong khi đó, cặp vợ chồng nhà Aaron, do người hầu dẫn đầu, đi cùng với con gái của họ, dựa vào vẻ mặt của cậu, Kai Edmund dường như nhận thức được ý nghĩa của việc làm quen này. Cậu dường như muốn thoát khỏi đó một cách vội vàng, nhưng cậu không thể thoát khỏi vai trò là con trai của một bác sĩ tốt bụng và lịch sự. Nếu vậy thì, Mathayer hối hả rời đi, để lại cảnh mai mối tẻ nhạt. Bước đi của anh trên sân thượng và xuống cầu thang là một bước nhàn nhã và theo tốc độ của riêng anh. Làm thế nào mà câu chuyện tình yêu cún con của cậu con trai hiếu thảo lại có kết cục dễ đoán đến vậy? Lila Lulin sẽ bị bỏ rơi trong khu rừng của Avis ở cuối câu chuyện này. Vào thời điểm anh đưa ra kết luận rõ ràng đó, Mathayer đã tìm thấy Lila. Cô gái đó đang ở dưới giàn hoa hồng ở góc vườn. Đúng như dự đoán, Lila không buồn đi xa vì cô đã hứa sẽ đợi con trai của bác sĩ. Nhẹ nhàng bước đi, Mathayer bước tới chỗ cô. Anh tự hỏi tại sao cô không bối rối khi anh đến gần cô. Chẳng bao lâu sau anh nhận ra, cô đang ngủ say. Cô gái nhỏ nhắn đang lom khom lấp lánh dưới ánh trăng như đom đóm xuyên qua bụi hoa hồng. Mathayer dừng lại cách băng ghế vài mét, và anh nhìn cô một lúc lâu, trầm tư. Đầu tiên là đôi giày được cởi ra gọn gàng của cô, tại đôi chân sưng tấy của cô, tại cánh tay mảnh khảnh quấn quanh đầu gối cô. Cuối cùng, đôi mắt anh bị thu hút bởi khuôn mặt đang ngủ ngây thơ của cô. Những lọn tóc vàng gợn sóng dài buông xuống quấn quanh chiếc cổ và đôi vai thon thả. Matthew thõng lưng xuống và nhẹ nhàng nhấc giày lên trong khi băn khoăn về sự mềm mại của mái tóc vàng của cô. Đó là khoảnh khắc Lila từ từ mở mắt. Cách chương.